Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 473, lại không phù tang. Chỉ có phá hoại bọn họ hoàn cảnh sinh tồn. Bọn họ những người này mới gặp nhân vì cuộc sống áp bức. Hướng về Hoa Hạ áp sát. Món đồ này hãy cùng nói chuyện yêu đương như thế. Ngươi muốn theo đuổi một cái tâm như thiết thạch cô gái. Nếu như nàng không gặp rất tổn thất nặng nề. Sau đó ngươi thừa lúc vắng mà vào. Ngươi bằng cái gì đưa nàng bắt. Hống. Vô số cự thú phát sinh gào thét. Từng cái tráng kiện màu vàng xiềng xích đột nhiên xuất hiện. Xiềng xích một đầu gắt gao trói lại phù tang lục địa. Mà khác một đầu. Thì lại giao ở những người cự thú trong tay. Xiềng xích to lớn khiến người ta nhìn mà than thở. Làm một ví dụ. Đã từng chinh chiến phù tăng người khổng lồ một mắt đã rất cao to. Nhanh so với được với Antraman. Nhưng dù là như vậy khổng lồ người khổng lồ. Cũng cần ba cái người khổng lồ hợp lực. Mới có thể ôm hết một cái xiềng xích. To lớn xiềng xích một đầu khác phân liệt ra một ít khá nhỏ xiềng xích. Những này xiềng xích là để cho tiện những người khổng lồ lôi kéo. Hệ thống lần này vận dụng sức mạnh quá nhiều rồi. Trống trơn người khổng lồ một mắt liền vận dụng 3,800 cái. Phải biết người khổng lồ một mắt ở tu tiên giới là phi thường nhân vật cường hãn. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Vì tập hợp như thế nhiều người khổng lồ một mắt. Hệ thống nhưng là tìm vài cái tu tiên thế giới. Ngoài ra, di chuyển đại lục còn có một nhóm khác quân chủ lực. Vậy thì là máy móc Godzilla. Vật này tuy rằng sức mạnh không yếu. Thế nhưng giá cả chung quy so với người khổng lồ một mắt muốn tiện nghi rất nhiều. Bởi vì món đồ này có thể lượng lớn sinh sản. Tuy rằng không sánh được chính bản máy móc Godzilla. Thế nhưng sức mạnh của bọn họ gần như nha. Hơn nữa, loại công việc này cũng không cần quá to lớn trí tuệ. Ngoài ra, hệ thống còn làm ra tứ đại thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đây chính là chính bản tứ đại thần thú. Phẫn nộ lên đến, có thể hủy thiên diệt địa. Ngoài ra, những người đến đây tham chiến biển sâu cự thú cũng bị hệ thống mạnh mẽ khống chế. Đem ra làm lao công. Về phần hắn những người dị thú càng là đếm không xuể. Cẩu Khải Lai liền mấy hứng thú đều không có. Cái gì? Hệ thống dòng dõi có như thế phong phú sao? Cảm giác thật mãnh liệt dáng vẻ nha. Hệ thống ta nếu có thể có như thế dày dòng dõi. Ta đến cười chết. Những thứ này đều là thuê. Tất cả đều là từ hệ thống tổng bộ bên kia thuê. Không phải vậy ta sao vậy gặp có như thế nhiều đồ vật. Vận dụng như thế nhiều sức mạnh. Chỉ là nửa ngày tiền thuê hay dùng ta dòng dõi đệ 40. Có điều chuyện này ta vẫn có kiếm lời. Phù tăng quốc thổ một nửa tài nguyên quy ta. Hơn nữa trong vòng 5 năm hữu hiệu. Như thế hạ xuống, ta vẫn là kiếm lời hai lần nhiều nha. Cái gì? Cái kia Cẩu Khải Lai bận việc hơn nửa ngày. Liền cái gì cũng không gặp may. Cẩu Khải Lai giảng đạo lý. Hệ thống kiếm lời như thế nhiều. Không được cho điểm tiền bo nha. Hơn nữa còn lại cái kia một nửa. Ta chiếm 20 có được hay không? Thời gian hiệu lực là 10 năm. Những thứ đồ này đều là cùng Hoa Hạ thương lượng kỹ càng rồi. Tuy rằng ta là một người Hoa, thế nhưng ở thương nói thương mà. Cái gì? Cái kia phù tang dân chúng đây. Không cho người ta lưu một chút sao? Cẩu Khải Lai ngươi không cần loạn nói. Cái gì ngươi ta? Hiện tại đại gia là người một nhà. Ngươi liền là của ta. Ta còn là của ta. Hơn nữa hiện tại phù tang trải qua lớn như vậy dung chuyển. Những người khu vực cái gì? Nhất định phải một lần nữa quy hoạch nha. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để phù tang tỉnh đồng bào ăn đói mặc rách. Bọn họ ở lại khu vực chúng ta đã kế hoạch xong. Một con sầu riêng chà chà. Cái kia ở lại khu vực bên ngoài đây. Ngươi là không nhắc tới một lời nha. Bóng người xuất hiện Cẩu Khải Lai ngươi biết quá nhiều. Một con sầu riêng thần linh giới. Thích Già Mani, ngươi khinh người quá đáng. Người Phật giáo ở ta phù tăng cũng tương tự có truyền thừa. Người là muốn đẩy ta phù tăng vào chỗ chết sao? chỉ cần ngươi Phật giáo đồng ý tránh ra một con đường. Phù Tăng tùy ý Phật giáo truyền giáo. A Di Đà Phật, một tháng trước đây, vị kia vô thượng từng gửi qua một lần lửa giận. Nếu lại lần nữa phá tan phong ấn, ta thần linh giới e sợ sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn. Còn hướng về thí chủ nhẫn nại một, hai, tất cả đều là hư vọng. Đầu chọc ngốc hết chỗ chê. Ngươi chết rồi cũng toàn là của ta. Phù Tăng hai vị sáng thế thần há hốc mồm. Đã sớm cảm ứng được Phù Tăng gặp nạn. Bọn họ muốn đi trợ giúp thời điểm. Kết quả bị nhóm người này cho bao quanh vây nhốt. Phía tây có ánh sáng đầu. Mặt đông có đạo sĩ. Hai người này phương hướng chỉ cần vừa đi. Bọn họ liền sẽ đến một câu. Đường này không thông. Xin mời đường cũ trở về. Ngoại trừ hai người này phương hướng. Mặt khác hai cái phương hướng liền càng bá đạo. Phía nam nhi chính là một đám mọi. Bọn họ bên hông vây quanh một ít cổ lão gia thú. Bọn họ đưa ra trả lời chắc chắn là như vậy. Xem cái gì xem, lại nhìn đánh ngươi. Cút, phương bắc tình huống cùng với ngược lại. Người ở đó khá là văn minh. Hơn nữa đều là một ít ông lão. Chỉ có điều những lão đầu kia thì càng phiền. Bọn họ dùng từ khá là văn minh. Hơn nữa bla bla nói một đống lớn. Chính là không để cho mở. Bốn cái vị trí bị vây nhốt. Phù Tăng hai vị sáng thế thần gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến. Tuy rằng bọn họ hai vị là Phù Tăng sáng thế thần. Dù cho Phù Tăng không còn bọn họ cũng có thể sống. Không giống những người tầng dưới chót thần linh như thế. Nhưng là Phù Tăng không còn lời nói. Thực lực của bọn họ gặp mất giá rất nhiều. Thần linh thực lực cùng tự thân tu vi có quan hệ. Thế nhưng cũng cùng tự thân truyền thừa địa bàn cùng một nhịp thở. Gần nhất thần linh liền mấy phương đông đám này thần linh bá đạo nhất. Quả thực xem con cua như thế. Cả ngày nghênh ngang mà đi. Tuy rằng nhìn bọn họ không hợp mắt. Nhưng là không có cách nào nha. Ai gọi nhân gia tử tôn cùng đệ tử không chịu thua kém đây. Nghe nói phương đông thần linh truyền thừa vẫn kéo dài. Hơn nữa hiện tại tạo thành một cái quốc gia. Gọi cái gì Hoa Hạ. Khá lắm. Không chỉ chiếm hết thế giới này một nửa số mệnh, hơn nữa thực lực kia càng là một cái so với một cái mạnh. Hai ngày trước cái đám này đầu chọc con lừa chọc còn muốn nhúng tay. Kết quả là bị người ta giáo huấn. Tuy rằng cái đám này đầu chọc bị giáo huấn, nhưng là bọn họ vẫn như cũ rất cao hứng. Bởi vì Hoa Hạ là bọn họ đệ nhất đại căn cứ. Tuy rằng khởi nguyên không phải Hoa Hạ, nhưng là đông đảo địa bàn ở trong. Liền thuộc Hoa Hạ Phật giáo phát triển tốt nhất, dù cho được quá nhiều thứ chèn ép cũng là như thế. Mấy ngày trước Hoa Hạ chiếm đoạt một mảnh địa bàn, những này thần linh thực lực tăng mạnh. Hiện nay, nếu để cho hắn đem Phù Tăng toàn bộ chiếm đoạt vậy còn được rồi. Nhưng là hết cách rồi. Tình thế so với thần mạnh, những người tương đối nhỏ yếu thần linh tuy rằng không muốn. Thế nhưng cũng không dám lên tiếng. Cái gì? Cái kia phương Tây thần linh đây. Bọn họ không ra quản một chút không? Phương Tây ăn thua gì đến ta? Hoa Hạ hiện tại cách chúng ta như vậy xa. Hắn đánh chỗ nào cũng đánh không tới chúng ta nha. Nó quanh thân còn có như vậy nhiều địa bàn không có thôn. Sao vậy tuyển cũng sẽ không chọn được chúng ta? Phương Tây và phương Đông muốn khai chiến. Vậy cũng đến chờ đem quanh thân địa bàn tiêu hóa lại nói. Ta hiện tại lại không muốn đi nhạ. Phương Đông cái kia đám người điên. Nghe nói nhà bọn họ gần nhất chính đang gây sự. Phiền lòng vô cùng. Ngươi hãy chờ xem. Phù Tăng này hai phỏng chừng qua mấy ngày liền muốn chết ở dã ngoại. Thật sự cho rằng thần linh đùa với ngươi nhân từ cái kia một bộ. Cái kia đều là làm cho phàm nhân xem. Phương Tây một số gia hỏa suy đoán tự hồ trở thành tiên đoán. Mấy ngày quá hậu. Phù Tăng hai vị sáng thế thần chết vào dã ngoại. Nghe nói là không cẩn thận ăn nấm độc chúng độc chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.